Chương 104, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 23. Đừng lên tiếng, giả vờ cúp điện thoại, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sách. Không quản xuất hiện chuyện gì, nhất định phải chấn định, chờ ta. Đường Tranh tâm lý có một loại nói không nên lời khủng hoảng, người tài xế kia thanh âm quá quỷ dị. Câu kia rất nhanh liền đến nhà phi thường khả nghi, dưới tình huống bình thường, tài xế là sẽ không nói câu nói này. Rất nhanh liền đến nhà, đến ai nhà Đường Tranh đôi mắt nặng nề, nhanh chóng chạy ra biệt thự, một bên định vị đường quả vị trí, khi nhìn đến GPS bên trên chấm đỏ không ngừng hướng ngoài thành chạy, lo lắng đồng thời, QNZ may mắn điện thoại mình đánh kịp thời. Đường quả không có tắt điện thoại, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sách, chống đỡ cái cằm nhìn xem bên ngoài. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh theo nghe hồng phồn hoa đến lờ mờ xuất hiện lấm ta lấm tấm, nàng vẫn như cũ mang theo đơn thuần nụ cười. Tài xế, nơi này giống như không phải về nhà đường, ngươi có phải hay không đi nhầm? Tài xế đốt một điếu thuốc, nói, tiểu muội muội, ngươi cũng không thường xuyên ra đi, đây chính là về nhà đường, nếu là ngươi cảm thấy rất khó các loại, ngủ trước một giấc, đợi lát nữa đến, ta gọi ngươi. Tài xế vụng trộm quan sát đằng sau thiếu nữ, hắn hôm nay là gặp may mắn, lại có thể kéo đến dạng này một vị mỹ lệ khách hàng. Nhìn nàng mặc, hẳn là nhà giàu tiểu thư a, thật là ngây thơ lại đơn thuần. Hắn thích nhất chính là như vậy sạch sẽ thiếu nữ, nhìn không dính khói lửa trần gian. Hắn thích nhất, liền là nhìn thấy các nàng bất lực ánh mắt, cùng với thê thảm kêu to, trắng non khuôn mặt nhỏ treo nước mắt, thật đúng là điểm đạm đáng yêu đâu. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa sẽ xuất hiện tràng diện, hắn liền rất kích động đến mặt cũng biến thành đỏ bừng. Tốc độ xe QNZ thời gian dần qua tăng tốc, phía ngoài cửa xe cảnh vật nhanh chóng rút lui. Thời gian dần qua linh linh tinh tinh ánh đèn QNZ không có, ngồi ở phía sau thiếu nữ tựa hồ QNZ không có như vậy bình tĩnh, trên mặt xuất hiện chút thấp thỏm, khẩn trương, cặp kia bất an đôi mắt, liền cùng chấn kinh mai con đồng dạng. Tài xế lòng đang thẳng thắn nhảy, nếu như không phải gần nhất tổ chức thành viên liên tiếp xảy ra chuyện, hắn thật đúng là muốn trực tiếp dừng sát ở không ai địa phương làm việc. Cỡ nào nhu thuận thiếu nữ à, cỡ nào kiều nộn khuôn mặt, tựa như một đóa vừa mới nở rộ bông hoa, gọi người nhịn không được tàn phá. Tài xế, lái trở về, ta muốn về nhà, đây không phải về nhà đường. Tài xế nụ cười trở nên có chút dữ tợn, tốc độ không giảm, ngược lại tăng tốc, rất nhanh liền đến nhà, không nên gấp gáp. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Nhìn xem thiếu nữ phải lái xe cửa, tài xế móc ra một cái sắc bén đao, đối với đằng sau khoa tay, tốt nhất thành thật một chút, bằng không. La Hó Tư làm thịt ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì La Hó Tư để ngươi không sống tới ngày mai. Giữ tận một mặt, để thiếu nữ dọa đến ngồi ở phía sau run lẩy bẩy, giống như cái gì đều quên, chỉ là hoảng sợ nhìn xem hắn. Tài xế rất hài lòng, đằng sau vị này thiếu nữ, tựa hồ rất ít đi ra ngoài, cơ bản bản năng cầu sinh đều không có, ngược lại là bớt nhiều phiền toái. Túc chủ, người trước kia có phải là tại hí kịch tinh đại học đọc qua sách thành tích phải rất khá? Ai nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, treo từng giọt nước mắt, ôm cánh tay núp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu, thật giống một đóa tiểu bạch hoa, gọi người thường tiếc ga. Túc chủ, ta cảm thấy ngươi cử động lần này có thâm ý, ngươi còn nhớ rõ, kịch bản bên trong đề cập một cái rất đặc biệt phạm tội tổ chức đường quả trên mặt biểu hiện điềm đạm đáng yêu. Tâm lý đang cùng hệ thống giao lưu. Người tài xế này liền là cái tổ chức kia thành viên. Làm sao ngươi biết, nguyên chủ ký ức hẳn không có gặp qua hắn a?